Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2971, chương 2976, tiểu chu núi động thiên đạo học viện kinh hãi. Hảo tiểu tử, thật cường đại thân thể, tốt cường đại ý chí lực, phát giác được Hạ Minh cái kia cường đại thân thể cùng cường đại ý chí lực. Dù là lão giả đều là hít sâu một hơi, chợt lẩm bẩm nói, tiểu tử này giống như có lẽ đã từ tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Từ tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức, cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến. Tinh thần lực là tinh thần lực, thần thức là thần thức. Hai người ở giữa, không thể so sánh nổi. Thần thức diệu dụng, căn bản không phải tinh thần lực có thể so sánh với. Lão giả cũng là thần thức sở hữu giả. Hắn cũng sớm đã tu luyện ra thần thức. Đoán chừng cực kỳ rõ ràng Hạ Minh hiện nay tình huống. Thật đúng là có thú tiểu tử. Đã thật lâu không nhìn thấy thiên tài như vậy tiểu tử. Đã ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi cần bao nhiêu phía nhật mới có thể cảm ngộ cái này 36 tuyệt kỹ. 36 tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại, nhưng là muốn thể ngộ, cũng là có chút khó khăn. Mà tại cái này tiểu chu núi bên trong, cơ bản cũng là 36 tuyệt kỹ. Hạ Minh giờ phút này đem thần thức đặt ở cái này tiểu chu trên núi. Hắn thân thể thì là đỉnh lấy áp lực thật lớn. Chờ cái này ba bước về sau, hắn cách tiểu chu núi chỉ có 70 mét khoảng cách. Mà đến nơi đây, cũng là đã đạt tới Hạ Minh cực hạn, như là tiếp tục đi tới. Hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hạ Minh dứt khoát thì xếp bằng ở tại chỗ. Bắt đầu tu luyện, Hạ Minh vẫn chưa vội vã lĩnh hội 36 tuyệt kỹ. Mà chính là vận chuyển bất tử pháp thân. Bắt đầu tu luyện chính mình thân thể. Như vậy tuyệt hảo bảo địa, nếu là không dùng đến tu luyện nhục thân, không khỏi quá mức lãng phí. Tại cái này thầm bên trong một loại quan sát lão già, thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Hạ Minh là đang làm gì. Tiểu tử này vậy mà tại nơi này tu luyện nhục thân, thật đúng là một cái quái thai. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Ngay từ đầu Hạ Minh đứng lên hai chân đều sẽ run nhè nhè. Theo thời gian thích ứng, đã hắn thân thể tại dần dần tăng cường, cho nên hắn đã có thể đứng lên, hai chân có lực, không có bất kỳ cái gì run rẩy dấu hiệu. Thế mà, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì hắn mỗi đi một bước, đều sẽ cảm nhận được cái kia cường đại áp lực, loại kia áp lực để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Vì vậy, hắn bắt đầu ở cái này bốn phía chạy bộ, không tệ. Cũng là chạy bộ, đơn giản mà thô bạo. Hắn mắt cũng là một bên chạy bộ, một bên sử dụng thân thể chống cự cái này cường đại áp lực. Từ đó đạt tới đoán luyện thân thể mục đích. Tình cảnh này, nhìn lão giả đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể đi đến nơi đây, kiên trì nổi liền xem như không tệ. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà còn ở nơi này chạy bộ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Tiểu tử này đến cùng có thể đi đến chỗ nào một bước. Dần dần, Hạ Minh thân thể được đến cải thiện cực lớn. Giờ này khắc này, cái này 70 mét địa phương, lại không còn cách nào hạn chế hắn. Hiện tại hắn cho dù là đi đến 50 mét khoảng cách, cũng hoàn toàn đầy đủ. Hạ Minh vẫn như cũ là không có vội vã cảm ngộ 36 tuyệt kỹ. Dù sao chính mình dùng tiền mua đến, thời gian còn sớm, cho nên hắn cũng không phải rất gấp. 3 tháng về sau, Hạ Minh ở chỗ này đã kiên trì đoán luyện 3 tháng. 3 tháng này, hắn mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều tại ngưng luyện hắn thân thể. Hắn nhục thân cường độ cũng là bởi vì này tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nói còn không có đạt tới đoạn chi trọng sinh cảnh giới. Thế nhưng là cái này cũng đã đi ra bước đầu tiên. Tại 3 tháng này đến nay, Lão già cũng là trợn mắt hốc mồm. Cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Hắn cũng là bị Hạ Minh cứng cỏi cho chấn kinh đến. Tuổi còn nhỏ, lại có như thế kiên quyết. Tương lai tiền đồ, tất nhiên bất khả hạn lượng. Chủ yếu nhất là, tiểu tử này thân thể cường đại. Liền hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng tăng cường. Lão giả này tại 3 tháng qua, mỗi ngày đều đang nhìn Hạ Minh đoán luyện thân thể, một khắc đều không hề rời đi qua. Cho nên nói, Hạ Minh trưởng thành, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đây cũng là hắn sợ hãi thán phục nguyên nhân. Thật sự là thiên túng kỳ tài, dù là lão giả đều không thể không cảm thán một tiếng. Như thế thiên chi con cưng, thì liền hắn đều rất ít gặp đến qua. Âm thầm nghĩ đến, có lẽ thiên đạo ban cái kia ra hỏa, đều có thể tới một bút. Ông, đúng vào lúc này, còn tại tiến lên Hạ Minh đã đi tới 50 mét địa phương. Đi tới nơi này, Hạ Minh cảm nhận được tự thân thân thể tiếp nhận lực lượng cường đại. Cái kia khủng bố áp lực, dẫn đến hắn thân thể cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. Loại đau khổ này, để Hạ Minh cắn chặt hàm răng, liền hàm răng đều là tại kéo kẹt rung động. Hạ Minh trừng to mắt, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Mà Hạ Minh cũng là tại từng bước một tiến lên, nhìn chằm chằm cái này áp lực thật lớn. Hắn cô dám sử dụng linh khí chống cự, bởi vì sử dụng linh khí chống cự rất dễ dàng đụng phải nơi này bài xích. Hạ Minh cũng là hiếu kỳ, còn lại người đến cùng là làm sao cảm ngộ 36 tuyệt kỹ? Chẳng lẽ bọn họ đều không tới gần tiểu chu núi a? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Hạ Minh vẫn là không ngừng tới gần tiểu chu núi. Bành, đột nhiên, Hạ Minh quỳ một chân trên đất, trên mặt đất đều là tạo nên một vệt sóng gợn. Hạ Minh nhẫn thụ lấy đáng sợ áp bách, thân thể đều hơi hơi rung động động. Hắn biết, đây là thân thể có chút không chịu nổi dấu hiệu. Bất quá, đây cũng là một cái thời kỳ mấu chốt. Nếu là hắn đứng vững khổng lồ như vậy áp lực, như vậy hắn liền có thể đột phá một cảnh giới. Nếu là không chống đỡ được cái này áp lực thật lớn, như vậy hắn có khả năng bởi vậy trọng thương, nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Liều, Hạ Minh cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, lại lần nữa đứng lên. Ẩn núp trong bóng tối lão già phát giác được tình cảnh này, cũng là một trận sợ hãi thán phục, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Hạ Minh. Xoát, Hạ Minh đi ra một bước. Một bước này, Hạ Minh cảm giác dùng hết lực khí toàn thân, nhưng hắn cảm giác cỗ này áp lực còn chưa đủ, tựa hồ còn thiếu một chút. Lại đến, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lại là tiến lên trước một bước. Theo cái này bước thứ hai bước ra, hắn cốt cách đều là phát ra kéo kẹt thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn cốt cách có chút không thể thừa nhận lực lượng cường đại. Đã bắt đầu nứt ra, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Hạ Minh có chút điên cuồng lên, mà ẩn núp trong bóng tối tới cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này đã thông suốt đến cực hạn, như là tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ tự thân cốt cách đều sẽ bị đập vụn, đến thời điểm thì phiền phức. Lão giả nhướng mày, do dự muốn hay không ra tay ngăn cản. Oanh, mà vào lúc này Hạ Minh lại là đi ra một bước. Giờ khắc này Hạ Minh cốt cách vết nứt càng lớn, nhưng Hạ Minh vẫn như cũ là tại cắn hàm răng chịu đựng. Loại kia cốt cách vỡ vụn cảm giác, có thể nghĩ đến cỡ nào thống khổ, nhưng thì kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu hắn liền có thể đột phá. Kém một chút, thì kém một chút, thì kém một chút. Hạ Minh cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tại lão giả này dưới ánh mắt, rốt cục lại bước ra một bước. Theo cái này bước ra một bước, dù là lão giả đều là hơi có chút động dung. Tốt tính cứng cỏi cách, thiên tài như thế tăng thêm thiên phú như vậy, tương lai tất nhiên danh chấn thượng cổ đại lục.